Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1660, chém Thiên Tôn. Thánh địa quá nhỏ, Thạch Hạo trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vô Trần Thiên Tôn trước mặt. Hừ, hiện tại bất diệt vật chất sắp dùng hết, ngươi đi cầu bản tôn sao? Vô Trần Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo bật cười, ngươi cái này sống mấy trăm vạn năm, có phải hay không đều sống choáng váng? Ta thời đại vừa mới bắt đầu, còn cần đi cầu ngươi bố thí bất diệt vật chất. Vậy ngươi tới làm cái gì? Vô Trần Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Không nên quên, ngươi nếu là khai chiến, bản tôn một khi thụ thương, tự nhiên sẽ hấp thu bất diệt vật chất đến chữa thương. Đến lúc đó, nơi đây bất diệt vật chất hao tổn không? Ngươi xác thực có thể không chết, nhưng tất cả mọi người muốn vì bản tôn chôn cùng, bao quát hắn. Hắn chỉ Diệp Thần Thiên Tôn. Thạch Hạo mỉm cười, bất diệt vật chất, ha ha, chút lòng thành, hắn tùy ý ngưng lấy một chút xíu bất diệt vật chất. Sau đó hướng về Vô Trần Thiên Tôn bắn tới, Vô Trần Thiên Tôn tiếp nhận, đạt tới hắn độ cao như vậy, chẳng lẽ còn cần e ngại Thạch Hạo âm hắn sao? Âm không được, sự cường đại của hắn đã có thể không nhìn hết thảy âm mưu quỷ kế. Sau đó, hắn liền động dung, đây là bất diệt vật chất. Trời ạ, Thạch Hạo lại có thể sáng tạo bất diệt vật chất. Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Ngươi có thể chế tạo bất diệt vật chất, Đặc Mã Đức, vậy hắn cái này mấy trăm vạn năm đang làm gì? Ngươi, trong lúc nhất thời, hắn đều không thể khống chế tâm tình. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi quá gấp. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, chỉ cần đồng thời nắm giữ lượng giới bản nguyên quy tắc, lại thêm tiểu tinh vũ áp xúc, có thể đem bản nguyên đại đạo hợp thành bất diệt vật chất. Cho nên, đây là bản thân ngươi liền có thể làm được sự tình. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác bỏ gần tìm xa. Nghe nói như thế, Vô Trần Thiên Tôn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, đây là hắn liền có thể có năng lực, lại là lớn phí trắc trở muốn đi dung hợp lưỡng giới. Ngươi xem một chút Thạch Hạo, hắn mới bao nhiêu lớn? Thế nhưng là, hắn cũng đã nắm giữ loại năng lực này. Hắn dạng này uy tín lâu năm Thiên Tôn, chẳng lẽ lại so với Thạch Hạo yếu sao? Trong nháy mắt, hắn mười phần hoảng hốt. Chẳng lẽ, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn đều sai rồi? Thiên Tôn có thể chính mình chế tạo bất diệt vật chất, hắn lại là vì này muốn hủy diệt lưỡng giới. Phải biết, có thể trở thành Thiên Tôn, nói rõ Vô Trần lúc trước cũng là vô thượng thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại bị chính mình thiển cận che đôi mắt, luân lạc tới hiện tại một bước này. Nếu như bản tôn nói, nguyện ý lạc đường biết quay lại, ngươi hẳn là sẽ không tiếp nhận a? Hắn nhàn nhạt hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, nếu như cứ như vậy tha thứ ngươi, vậy cũng rất xin lỗi bởi vì ngươi mà chết đi những người kia. Càng có lỗi với Diệp Thiên Tôn những năm này hy sinh cùng bỏ ra. Có ít người có thể có được lần nữa tới qua cơ hội, nhưng là ngươi không xứng có được. Vô Trần Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, hào tính đại phát, bốc cháy lên gấu hùng chiến ý. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến. Hắn là Thiên Tôn, há sợ đánh một trận? Thạch Hạo cũng là thét dài một tiếng, hướng về Vô Trần Thiên Tôn nghênh đón. Sau trận chiến này, Vô Trần Thiên Tôn tất nhiên phải ngã dưới. Chiến lực hắn không kịp Thạch Hạo, mà bất diệt vật chất lại đem hao hết. Cho nên, đây là một trận nhất định thất bại chiến đấu. Nhưng là, Vô Trần Thiên Tôn không thể không chiến. Thiên Tôn, há có không đánh mà hàng? Oanh, oanh, oanh, hai người kịch chiến, mỗi một kích đều là đáng sợ không gì sánh được. Diệp Thần Thiên Tôn cũng không có nhúng tay, có sự gia nhập của hắn, cái kia Vô Trần Thiên Tôn tự nhiên sẽ gia tốc bại vong. Nhưng là, người ta dù sao cũng là Thiên Tôn, đây là hắn cho đối phương sau cùng tôn trọng. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Vô Trần Thiên Tôn cười to. Tại buông ra hết thảy tình huống dưới, chiến lực của hắn đúng là bất khả tư nghị tăng lên một đoạn. Thiên Tôn, thật sự là quá siêu phàm. Nhưng mà, Thạch Hạo thế nhưng là đồng thời nắm giữ lưỡng giới bản nguyên đại đạo. Hắn có thể nói là hai vị Thiên Tôn dạng dung hợp. Mà cái này tuyệt không phải một cộng một bằng hai tăng lên, mà là chí ít có thể lấy một chọi bốn. Cường đại như vậy, như thế nào Vô Trần Thiên Tôn có thể địch nổi? Giao thủ không có mấy chiêu, Vô Trần Thiên Tôn liền đã rơi vào hoàn toàn đến hạ phong. Trăm chiêu đằng sau, Vô Trần Thiên Tôn liền toàn thân phún huyết, thương thế cực nặng, hắn liều mạng hấp thu bất diệt vật chất để khôi phục thương thế. Nhưng là, nơi này bất diệt vật chất thật sự là quá ít, chỉ là mấy lần mà thôi, hắn liền không cách nào lại rút ra mới bất diệt vật chất. Chỉ còn lại có trong thân thể chút điểm, một khi dùng hết, không cần Thạch Hạo xuất thủ, chính hắn liền sẽ chết ra. Nhưng mà, Vô Trần Thiên Tôn thế công không kém phản mạnh. Thiên Tôn, không có quỳ chết, chiến, chiến, chiến. Vô Trần Thiên Tôn thương thế càng ngày càng nặng, hắn đã không cách nào lại khôi phục, không phải bản thân hắn không có năng lực như vậy, mà là tại Thạch Hạo công kích phía dưới, tốc độ khôi phục còn kém rất rất xa hắn thụ thương tốc độ. Bất diệt vật chất có thể làm được, đáng tiếc, hắn đã không có, lại dùng chính là lập tức chết ra phần. Chiến đấu đến nơi đây, Vô Trần Thiên Tôn cũng thật sự là đáng thương. Bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là chết già, hoặc là chiến tử. Vô Trần Thiên Tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tập trung tất cả lực lượng, phát động mạnh nhất cũng là một kích cuối cùng. Một kích oanh ra, căn bản không cần Thạch Hạo xuất thủ, thân thể của hắn đã bắt đầu vỡ nát, xá mệnh nhất kích. Nhưng mà Thạch Hạo quá mạnh, dù là Vô Trần Thiên Tôn lấy tử vong làm đại giá, một kích này hắn thấy lại vẫn là bình thường cực kỳ. Hắn tùy ý nhấn một cái, một kích này liền bị tùy tiện xóa đi. Vô Trần Thiên Tôn lộ ra cười khổ, nhưng thân thể lại là nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, theo gió mà qua. Đến tận đây, một vị cường đại Thiên Tôn hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Thạch Hạo không có bất kỳ cái gì vui sướng chi tâm. Cầu sinh, đây là mỗi người đều sẽ có được bình thường khát vọng. Mà lại, càng là cường giả thì càng không muốn chết. Điểm ấy hắn là lý giải Vô Trần Thiên Tôn. Thế nhưng là, đem chính mình trường sinh xây dựng ở người khác tử vong phía trên, điểm ấy Thạch Hạo liền không thể nhận đồng. Hắn cũng coi là chúng ta tiền bối. Đáng tiếc. Diệp Thần Thiên Tôn lắc đầu, lộ ra 10 phần tiếc hận. Thạch Hạo mỉm cười, Diệp Thiên Tôn, có lẽ đầu thứ hai đường lầy lội cuối cùng còn có một cái càng lớn thế giới. Ở nơi đó, người người cũng có thể tu luyện tới bất tử bất diệt tình trạng. Người chưa hẳn không có cơ hội dựa vào chính mình năng lực bất tử bất diệt. Diệp Thần Thiên Tôn chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không có quá thời hạn đợi. Chiến đấu 2 triệu năm, hắn đã 10 phần mệt mỏi. Thật muốn thọ hết chết già, hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chúng ta rời đi đi. Bọn hắn rời đi thánh địa. Thạch Hạo trở về Thạch Quốc. Diệp Thần Thiên Tôn thì sẽ tới chỗ đi dạo. Ngày sau, hắn sẽ cùng Thạch Hạo cùng một chỗ. Đi đầu thứ hai đường lầy lội cuối cùng nhìn xem. Nếu như nơi đó thật có một cái đại thế giới, vậy hắn sẽ tiếp tục tu luyện. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hắn ưa thích truy cầu mạnh hơn. Mà nếu như nơi đó chỉ là một thánh địa khác, vậy hắn sẽ không lại tiếp nhận Thạch Hạo bất diệt vật chất. Cả đời đã không chỗ truy cầu, tử vong chính là kết cục tốt nhất. Bất quá, vừa rời đi thánh địa, Thạch Hạo lại bị sét đánh. Hắn hiện tại đồng thời nắm giữ lưỡng giới bản nguyên đại đạo. Mạnh thì có mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, có thể luôn gặp phải sét đánh. Cái này cũng thật không phải chuyện gì. Thế là, hắn mang lên Tô Mạn Mạn bọn người, tiến vào trong thánh địa. Nơi này mặc dù không có bất diệt vật chất, lại bởi vì vị trí hết sức đặc thù, giống như không thuộc về bất luận cái gì một giới, tự nhiên cũng sẽ không có thiên kiếp xuất hiện. Ở chỗ này, Thạch Hạo có thể một bên hưởng thụ sinh hoạt, một bên tu luyện. Hắn đang đợi, chờ đến đâu một ngày có thể đạp vào đầu thứ hai đường lầy lội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.